Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165: Nghi tâm viên sinh ý. Những khách nhân vừa đi, phục vụ viên cùng trà sư nhóm cũng nhịn không được nữa. Cũng không lo được Lâm Thành Phi cái này đại lão bản ngay ở chỗ này. Thấp giọng nghị luận lên: "Phùng lão sư, người pha trà tay nghề tốt như vậy a, nhìn ba cái kia khách nhân uống ngươi pha trà giống như hồn đều bị vạch đi, ta không biết chuyện gì xảy ra a. Trước kia ta pha trà chỉ có thể miễn cưỡng xem như thượng phẩm, nhưng là tuyệt đối không thể để cho khách nhân mê luyến đến loại trình độ này. Cái kia đây là có chuyện gì? Không biết, chẳng lẽ là ba cái kia khách nhân đầu quất các nàng một đám người, khắc sâu nghiên cứu, thảo luận nghiên cứu, có thể làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Hứa Nhược Tình thật sâu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, giống như cười mà không phải cười hỏi: "Có phải hay không là ngươi giở trò quỷ?" Lâm Thành Phi lắc đầu, kiên quyết phủ định nói: "Từ đầu với đuôi, ta đều không chạm qua ấm trà. Cùng ta có quan hệ gì?" "Tốt." Hứa Nhược Tình cũng là dứt khoát, cũng không có ý định truy hỏi căn nguyên, nhưng là rất nhanh lại hỏi một vấn đề: "Có phải hay không chỗ có khách uống trà đều sẽ có cùng ba người kia đồng dạng cảm thụ?" Dừng một chút, tựa như là sợ Lâm Thành Phi không nói thật, nàng còn nói thêm: "Cái này có thể quan hệ đến chúng ta về sau sinh ý. Ngươi có thể đừng gạt ta." Lâm Thành Phi do dự một chút, gật đầu nói: "Đại khái, đúng không?" Nghe vậy, Hứa Nhược Tình lộ ra cái rực rỡ nụ cười, còn nói: "Không phải ngươi làm tay chân." Qua đợi không bao lâu, đứt quãng có khách vào cửa, bọn họ uống trà lúc phản ứng đều cùng trước đó ba người không khác nhau chút nào. Thẳng thắn trà này chỉ nên trên trời có, nhân gian khó được mấy lần người. Một cô gái uống xong trà thật lâu dư vị về sau, thần sắc kinh dị nhìn lấy Lâm Thành Phi: "Lão bản, ngươi cái này là làm sao làm được? Tại ngươi cái này uống trà, vì sao lại có đặc biệt như vậy cảm giác đâu?" Lâm Thành Phi cười cười, hắn cũng sớm đã muốn cái cớ thật hay, liền đợi đến có người hỏi thăm đem đáp án nói ra: "Thực, ta là một tên đông y, mà tại các ngươi uống trong nước trà, ta đều thả một vị đặc thù dược tài. Dược liệu này tỉnh não hiệu quả đặc biệt tốt." "Dược tài, vì cái gì ta không uống đi ra mùi thuốc nói, miệng đầy chỉ có hương trà?" Nữ hài nghi hoặc hỏi: "Gia hồn này sẽ không phải là tại tùy tiện hốt du chính mình a?" Lại nói: "Dược liệu gì tỉnh não hiệu quả tốt như vậy? Vì cái gì trước kia nghe đều chưa nghe nói qua? Ta bên này là trà lâu, phía trên là nước trà, cũng không phải dược thang." Lâm Thành Phi cười nói: "Tự nhiên muốn đem thuốc kia tài vị đạo hoàn toàn tiêu trừ. Không phải vậy, nước trà này còn làm sao có ý tứ ra bên ngoài bán?" "Thật là như vậy?" Nữ hài vẫn còn có chút không tin. "Đương nhiên, vậy ngươi dùng là thuốc gì tài? Ta về sau cũng như thế uống trà." Nữ hài chờ mong nhìn lấy Lâm Thành Phi, tinh xảo gương mặt bên trên mang theo chút khẩn cầu: "Ta cảm thấy ta về sau đều uống không dưới khác trà. Có thể ta cũng không thể mỗi ngày chạy tới nơi này a." "Lão bản, ngài liền xin thương xót, nói cho ta biết đi." Nàng câu nói này một hỏi ra, lầu một trong đại sảnh còn lại hai ba cái trà khách tất cả đều đem lỗ tai dựng thẳng lên đến, vội vã cuống cuồng nghe lén lấy. Bọn họ cũng muốn biết vấn đề này, có thể Lâm Thành Phi trả lời lại làm bọn hắn thất vọng. "Không có ý tứ, đây là độc nhất vô nhị bí phương, không thể nói cho ngươi. Thực ngươi mỗi ngày đến cũng không phải là không thể được a. Chúng ta trà lại không quý, tại lầu một uống lời nói, một bình trà cũng chính là 50 đồng tiền. Dựa theo Hứa Nhược Tình thuyết pháp, Lầu 1 là thân dân trà sảnh, giá tiền đều không quý. Một bình trà tiền, theo 20 đến 80 không giống nhau. Mà lầu 2 VIP gian phòng, thì là vì những cái kia sĩ diện lại có tiền người chuẩn bị. Dù sao trà đều là giống nhau trà, giá tiền lại so lầu 1 mắc hơn 5 đến 10 lần. Nữ hài nghe có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại hỏi. Lão bản, ngươi nói ngươi là thầy thuốc, ngươi có thể làm ra tốt như vậy uống trà. Cái kia y thuật có phải hay không rất lợi hại? Lâm Thành Phi có chút xấu hổ nói ra. Vậy bên ngoài không phải treo tấm bảng sao? Bản trà lâu, mỗi tuần ngày đều có thần y ngồi xem bệnh. Cái kia thần y, nói chính là ta. Nữ hài thật dài, a một tiếng. Sau đó đi ra trà lâu. Còn lại 2-3 cái không nghe thấy bí phương khách nhân. Cũng đều than thở đi ra ngoài. Bọn họ làm sao? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Hứa Nhược Tình thần sắc rất kỳ quái. Tựa như là muốn cười. Lại cố nén không để cho mình cười ra tiếng. Ngươi mới vừa nói ngươi là đông y. Đúng vậy à. Còn nói ngươi là thần y. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Cho nên bọn họ đi à. Hứa Nhược Tình một bộ ngươi thật sự là ngu ngốc bộ dáng. Lâm Thành Phi càng thêm buồn bực. Có ý tứ gì? Chúng ta người Hoa đều cho rằng, tại đông y phương diện, tuổi tác càng lớn, y thuật mới có thể càng cao. Ngươi nhìn xem chính ngươi, một cái 20 tuổi tiểu gia hỏa, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói mình là thần y. Bọn họ không phải đem ngươi làm thần côn cũng là đem ngươi trở thành tên lừa đảo. Lâm Thành Phi cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Buổi chiều sinh ý đứt quãng, tổng cộng mới đến hơn 10 cái khách nhân, có thể nói là 10 phần thê thảm. Thế nhưng là đến trạng vạng tối, trà lâu sinh ý đột nhiên liền trở nên tốt đẹp. Rất nhiều người top 5 top 3 tới cổ động. To như vậy trà lâu vậy mà chen tràn đầy. Những thứ này đại bộ phận là Lam Thủy Hà, Dương Đình Xuyên bằng hữu hoặc là cấp dưới. Nghe nói lão bản đều tới nơi này cổ động, bọn họ sao có thể không đến. Sau đó, tại uống hết trà về sau, lập tức liền thành nghi tâm viên đáng tin fan. Truyền miệng phía dưới, nghi tâm viên tên bị càng ngày càng nhiều người nhắc lên. Khai trương ngày đầu tiên, Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình vẫn bận đến rất muộn. Các loại trà lâu đóng cửa về sau, lúc này mới đem Hứa Nhược Tình đưa về nhà. Không sai biệt lắm đã là 11 giờ đêm, Lâm Thành Phi cũng không có ngồi xe, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Cứ như vậy dạo bước hướng trong nhà đi đến, Tô Nam nhiều lắm là xem như hàng hai thành thị. Đến tối, không hề giống kinh đô náo nhiệt như vậy, chỉ là ngẫu nhiên có xe chiếc theo trên đường bay qua. Rất ít nhìn đến người đi đường, Lâm Thành Phi nghĩ đến những ngày này kinh lịch, bùi ngùi mãi thôi. Trước đây không lâu, hắn vẫn là cái không có gì cả không còn gì khác đại học sinh. Trong chớp mắt, liền đã có chính mình sản nghiệp cùng một cái xinh đẹp lại ôn nhu bạn gái. Nhân mạch quan hệ càng là cường hãn đến tột đỉnh. Những thứ này đều là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Thanh Huyền cư sĩ, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra, để ngươi tái hiện nhân gian. Lâm Thành Phi đối Thanh Huyền cư sĩ chỉ có tràn đầy cảm kích. Chỉ là trước lúc này, hắn nhất định phải trước giải quyết một việc. Luôn luôn tại hắn sau lưng hạ độc thủ Tống Kỳ Lân, liên tục 2 lần sát thủ tập kích, đã để Lâm Thành Phi đối Tống Kỳ Lân mất đi tất cả tính nhẫn nại. Hắn đã xin nhờ Lam Thủy Hà tra tìm Tống Kỳ Lân tin tức. Chỉ cần có thể tìm tới Tống Kỳ Lân, Lâm Thành Phi ắt có niềm tin, để hắn về sau cũng không dám nữa trêu chọc chính mình. Các loại giải quyết Tống Kỳ Lân, liền đem cha mẹ nhận lấy. Không thể lại để bọn hắn tiếp tục chịu khổ bị liên lụy. Lâm Thành Phi lặng yên suy nghĩ. Đột nhiên nhìn đến dưới chân, có một hình bóng tại lúc ẩn lúc hiện. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.